Hành trình khám phá thế giới mới của thực thể thần bí. Chương 279, lấy một địch ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài bí cảnh thông qua gương thần, mọi người đều tập trung quan sát cuộc chiến của hai đội tại trận đấu thứ ba. Trận thứ ba này còn căng thẳng gay cấn hơn hai trận trước rất nhiều. Thứ làm cho trận thứ ba này trở nên thu hút người xem chính là tiểu tử nhân tộc Cổ Viêm. Vì hắn là nhân tộc lại còn là linh thần cảnh nhất trọng, thực lực quá kém đối với thú linh cảnh cường giả bát phẩm sánh ngang với linh thần cảnh bát. Phần nhân tộc khoảng cách này quá lớn, vậy mà hắn vẫn có thể ngang ngạnh đối đầu nàng ta không một chút thua kém, quả là phi thường. Nhưng phi thường đến đâu mà đỡ phải một kích toàn lực của nàng ta, hậu quả vô cùng tưởng tượng. Họ rất hy vọng hắn có thể sống sót qua một kích vừa nãy, nếu mà hắn chết thì trận thứ ba này quá tẻ nhạt vô vị. Tiểu tử đó chết là cái chắc. Tử Sam ngước nhìn lên gương thần quan sát trận chiến bên trong bí cảnh, nhếch miệng cười thỏa mãn. Cái này thì chưa chắc. Tiểu tử đó còn muốn khiêu chiến với ta, hắn không dễ dàng chết như vậy đâu. Vô Khuyết bên cạnh cười tự tin nói. Dựa vào đâu mà ngươi tự tin hắn còn sống? Tử Sam ngạc nhiên hỏi. Cứ quan sát đi thì sẽ biết. Ta trước giờ nhìn người không bao giờ sai. Bên trong bí cảnh, Khương Tú Tú trong hình dạng tam vị yêu hồ sau khi hiến tế một chiếc đuôi để lấy sức mạnh cường đại giết Cổ Viêm, thân thể bị tổn thương, thực lực giảm sút rất nhiều, hiện tại cùng lắm miễn cưỡng đấu được với thú linh thất phẩm. Vốn dĩ muốn nghỉ ngơi hồi phục nhưng nàng ta vẫn không yên tâm. Tên Cổ Viêm này có chút cổ quái, không nhìn thấy xác chết của hắn thì nàng sao có thể nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi dưỡng sức. Khương Tú Tú dùng tốc độ nhanh nhất của mình tiến tới vị trí bị đánh văng của Cổ Viêm, kiểm tra xem hắn đã chết hay chưa. Tiến lại gần trông thấy xác chết của Cổ Viêm dính lên tảng đá lớn, cả người đen thui như con chuột chết. Hắn chết lè lưỡi, hai mắt trợn trừng trông rất mắc cười, khiến nàng ta không nhịn được nụ cười thỏa mãn. Giờ đây nàng có thể yên tâm nghỉ ngơi được rồi. Phía bên ngoài, chúng nhân thấy xác chết của Cổ Viêm có chút tiếc nuối. Tiểu tử này chưa có đất diễn mấy đã bị người ta giết chết, nhưng mà cái chết của hắn quá tức cười khiến cho người ta không nhịn được mà cười. Ầm lên, tiểu tử này đến chết cũng phải làm một trò tấu hài cho người ta xem. Tử Sam nhìn thấy Cổ Viêm bỏ mạng dưới tay một nữ cường giả yêu tộc. Thật làm cho nàng hả lòng hả dạ. Vốn muốn hắn chết một cách đau đớn hơn nữa, nhưng như vậy cũng đã là không quá tệ. Tiểu tử đó đã chết, trận cá cược này ta đã thắng. Còn về 50 viên thánh tinh thạch, nể tình hôm nay tâm bổn cô nương ta vui, số thánh linh thạch đó coi như ta cho không ngươi đấy. Tử Sam nhìn Vô Khuyết bật cười nói. Vô Khuyết cả người cứng đơ như một tượng đá. Hắn ta trước giờ mắt nhìn chưa bao giờ sai. Cổ Viêm rõ ràng là một thiên phú dị bẩm, sao có thể dễ dàng chết như vậy được. Chuyện này hắn không thể chấp nhận. Cả quản trường đều cho rằng Cổ Viêm đã chết, nhưng Ngọc Nhi thì không nghĩ vậy. Phu quân nàng như thế nào, nàng còn không hiểu rõ sao đòn công kích vừa nãy của nữ nhân yêu tộc đó hoàn toàn không thể làm hắn tổn thương được cơ thể. Hắn, huống chi mối liên kết của nàng và hắn vô cùng vững chắc, nàng cảm nhận được hắn vẫn chưa chết mà đang ẩn nấp đâu đó, nhưng còn xác chết trước. Mặt này rốt cuộc là sao, nàng không thể hiểu được. Viêm ca, huynh lại định bày trò quỷ quái gì đây? Ngọc Nhi miệng lẩm bẩm tự hỏi. Bên trong bí cảnh, sau khi nhìn thấy xác chết của Cổ Viêm, Tú Tú mới yên tâm hóa lại thành hình dáng con người, quay người cất bước rời. Quảng cáo, phốc, nữ nhân này vừa quay người thì ngay lập tức một tiếng phốc vang lên, cho nàng ta cảm giác bất an phải quay đầu lại xem thử chuyện gì xảy ra. Sao có thể, chuyện này rốt cuộc là sao? Trước mặt Tú Tú không thấy xác chết Cổ Viêm đâu, thay vào đó chỉ thấy một khúc gỗ nhỏ đang từ từ lăn xuống đất. Cảnh tượng trước mắt làm cho nàng không dám tin vào mắt mình, cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở trước mắt, nhưng nàng có linh cảm tiểu tử này vẫn chưa chết. Không chỉ riêng Tú Tú, phía bên ngoài bí cảnh thấy khúc gỗ thế thân cho xác chết của Cổ Viêm, cả quảng trường khán giả cùng các đội viên mắt chữ A miệng chữ O không dám tin vào mắt mình. Họ không thể nào giải thích nổi chuyện kỳ lạ vừa xảy ra trước mắt mình, nhưng họ có thể khẳng định Cổ Viêm chưa chết, chỉ là không biết hắn hiện giờ lẩn trốn ở chỗ nào. Lam Khải cùng các vị tộc trưởng khác ở trên đài cao cũng đang to nhỏ bàn tán về cảnh tượng kỳ lạ trước mắt. Ngay cả bản thân bọn họ có kinh nghiệm chiến đấu lâu năm cũng không tài nào giải thích được chuyện trước mắt, tại sao một xác chết con người lại có thể biến thành một khúc gỗ. Chuyện này quá sức vô lý. Tử Sam không vui được bao lâu lại trở nên thất vọng, đến nàng cũng không giải thích được chuyện vừa xảy ra, nhưng nàng cũng như tất cả chúng nhân ở đây đều khẳng định tiểu này vẫn còn sống, chỉ là không biết hắn trốn ở nơi nào. Vô Khuyết mặc dù không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng hắn biết chắc tiểu tử Cổ Viêm vẫn còn sống, vậy là đủ rồi. Nếu tiểu tử đó mà dễ dàng chết thì hắn sẽ vô cùng thất vọng. Tử Sam cô nương, xem ra trận cá cược này sẽ còn kéo dài đấy. Ha ha, Vô Khuyết bật cười nhìn khuôn mặt khó chịu nàng ta nói. Đáng ghét, đáng ghét. Tiểu tử Cổ Viêm vẫn còn sống thật làm cho ngươi ta tức chết. Tử Sam đối với Cổ Viêm không biết làm gì hơn, chỉ biết cau mày nhăn mặt dặm chân mà xả cơn giận. Ngọc Nhi trên hàng ghế khán giả quan sát cảnh tượng đặc sắc vừa nãy của Cổ Viêm trong lòng lấy làm vui, mặc dù nàng không hiểu những gì hắn làm nhưng chuyện này cũng khá thú vị, tạo một cú lừa lớn cho khán giả và đối phương không phải ai cũng làm được như hắn. Thật ra Cổ Viêm có thể dùng cách thức đổi thân thể thành khúc gỗ là do Vivilia truyền âm dạy cho hắn. Đây là một cách đánh lừa đối phương mà các ninja trong thế giới nhẫn giả hay sử dụng, có thể gọi nó là nhẫn thuật. Khái niệm ninja hay nhẫn thuật đối với vũ trụ tu tiên trước nay chưa từng có ai biết tới. Cổ Viêm là người đầu tiên sử dụng. Đối với nhẫn giả ở vũ trụ khác họ coi đó là chuyện bình thường, nhưng đối với vũ trụ tu tiên chưa từng có kiến thức về nó thì xem nó là chuyện vô cùng phi thường. Thuật thế thân Cổ Viêm sử dụng cũng tương tự gần giống với thuật thế thân của các nhẫn giả sử dụng. Chỉ khác hắn đơn giản sử dụng khúc gỗ tưởng tượng ra thân thể mình mà biến thành. Còn nhẫn giả phải thi triển nhẫn thuật phức tạp để thực hiện. Trong khi Khương Tú Tú còn đang bận tìm kiếm vị trí ẩn nấp của Cổ Viêm thì tiểu tử này thông qua vị trí cái cây ở phía sau hắc trụ dịch chuyển tới. Hiện tại không đánh lại ngươi, nhưng ta có thể phá hủy bảo thạch trên hắc trụ. Hiện tại trụ không có người bảo vệ là cơ hội tốt đối với Cổ Viêm. Không một chút do dự, Cổ Viêm nhún người bay lên vị trí của bảo thạch, tay phải nắm chặt một quyền định đánh nát bảo thạch trên đó. Khoảng cách giữa Cổ Viêm và bảo thạch chỉ còn một gang tay thì đột nhiên không biết từ đâu một chiếc rìu màu đen hoa văn quỷ dị phóng tới cắt ngang. Khiến Cổ Viêm đột ngột thu tay lại rút lui xuống dưới mặt đất. Quảng cáo, event, vừa chạm đất một quyền của nữ nhân bất ngờ phóng tới tấn công vào khu vực sườn trái của hắn, đánh văng hắn xuyên qua 3-4 thân cây thổ huyết mà. Trọng thương. Hai người vừa đến chính là Khương Thành và Khương Tịch Nhi, một người dùng rìu một người dùng quyền tấn công hắn. Thật quá nguy hiểm, cũng may chúng ta đến kịp, nếu không chiến công đầu đã thuộc về đội bọn chúng. Khương Tịch Nhi thở phào nhẹ nhõm. Tịch Nhi muội nhân cơ hội này kết liễu mạng sống hắn trước đi, để tránh đêm dài lắm mộng. Khương Thành tiến lại gần nàng khẽ nhắc nhở. Huynh không nói muội cũng biết. Có điều tiểu tử đó bị trúng một quyền toàn lực của ta. Lục phủ ngũ tạng sớm đã bị vỡ nát. Cái chết đối với hắn chỉ chuyện sớm muộn. Khương Tịch Nhi đắc ý cười nói. Vẫn phải kiểm tra thì tốt hơn. Tiểu tử này quá gian xảo, không biết bày ra trò quỷ quái gì. Khương Thành khẽ nhắc nhở. Tịch Nhi gật đầu nghe lời Khương Thành, trong khi gã này trông chừng bảo thạch trên hắc trụ thì nàng ta tiến lại gần quan sát Cổ Viêm đã chết hay chưa. Tiến lại gần không thấy bóng dáng của Cổ Viêm ở đâu, chỉ thấy một vũng máu tươi ở dưới đất, xem ra hắn đã bị trọng thương nên đã bỏ trốn trước. Tịch Nhi muội có thấy xác của hắn không? Khương Thành dùng truyền âm lệnh từ xa gọi cho nàng. Tiểu tử đó bị trọng thương chắc chạy cũng không xa. Để muội đuổi theo hắn. Tịch Nhi truyền âm đáp lại. Không cần thiết phải đuổi theo, mất công dính bẫy của hắn. Cho dù chúng ta không tìm hắn, sớm muộn gì hắn cũng tìm chúng ta mà thôi. Khương Thành truyền âm lại ra lệnh cho nàng quay về. Khương Tịch Nhi nghe theo lời Khương Thành nhanh chóng quay lại vị trí tập trung với hắn. Trong khi đó Khương Thành đứng phía trước hắc trụ canh gác. Đợi Tịch Nhi quay lại bày ra chú sát giới thì từ sau lưng hắn lúc này có chấn động mạnh từ dưới mặt đất. Quay đầu lại nhìn thì thấy hắc trụ đang di chuyển khỏi mặt đất, nguyên lai là do Cổ Viêm tiểu tử mà ra. Quảng cáo, tiểu tử này lại có thần lực đến đáng sợ, có thể nâng cả khối hắc trụ khổng lồ mà không tốn chút sức lực nào, làm cho người ta không khỏi nhăn mặt. Khiếp hãi, tên khốn khiếp dám đánh lén tay. Ta đập chết ngươi. Cổ Viêm phẫn nộ ôm cả khối hắc trụ vung một đòn cực mạnh giáng xuống thân thể của Khương Thành tấn công. Đòn công kích này mà một khi chúng người đừng nói là thú linh thú vương cũng có thể thịt nát xương tan. Khương Thành đương nhiên không dễ gì buông tay chịu trói, phản ứng của hắn rất nhanh. Vừa gặp loại đòn công kích chí mạng này lập tức ngưng kết linh lực thành một tấm lá chắn màu đen quỷ dị quanh người đỡ đòn công kích này của Cổ Viêm. Đòn công kích giáng xuống, lá chắn linh lực do Khương Thành chặn lại đã có dấu hiệu vỡ nứt, nếu nó hoàn toàn vỡ nát gã yêu tộc này chắc chắn tử vong. Tại chỗ, Khương Thành đại ca, cẩn thận. Khương Thành vừa gặp nguy hiểm, cùng lúc đó từ xa có tiếng gọi của hai nữ nhân truyền đến. Hai nữ nhân này bay từ hai hướng khác nhau. Một là Khương Tú Tú, người còn lại là Khương Tịch Nhi. Thấy gã yêu tộc này đang gồng mình chống đỡ một kích bằng hắc trụ khổng lồ của Cổ Viêm, hai nàng không chậm trễ ra phía sau lưng gã truyền linh lực vào. Hỗ trợ toàn lực giúp hắn, giúp cho lá chắn của hắn kiên cố hơn trước. Muốn chết chúng phải không? Lão tử sẽ chiều theo ý của các ngươi. Cho các ngươi tội nguyện. Cổ Viêm ôm hắc trụ khổng lồ chân dậm mạnh xuống đất, giữ thăng bằng khiến mặt đất xung quanh chân hắn vỡ nát, thu hắc trụ lại một chút rồi lấy đà. Tung một quật đánh văng cả ba người bay tít lên trời cao. Hắc trụ này được làm bằng thiết thần tinh, là nguyên liệu chính tạo nên siêu thần khí, dưới cảnh giới thần thú đỡ một đòn của nó khó mà có thể sống sót được. Cả ba người Khương Thành là trường hợp ngoại lệ, vì đồng tâm hiệp lực ngưng tụ ra lá chắn kiến cố giúp ngăn chặn 7-8 phần lực của một kích. Cổ Viêm đánh tới 3 phần còn lại chia đều cho cả ba người, mỗi người đều bị bay ra một hướng khác nhau, trọng thương không quá nặng. Sau khi đánh bay cả tên yêu tộc, Cổ Viêm đặt hắc trụ xuống dưới mặt đất khiến cho mặt đất rung chuyển dữ dội. Bảo thạch trước mắt đã bị hắn đánh nát, còn hắc trụ không cần phải nói, thứ vũ khí lợi hại như vậy đương nhiên là chiếm hữu luôn, lại nhấc bổng nó lên nhún người bay khỏi khu vực của đối phương. Phía bên ngoài bí cảnh, Viên Hồng đã hô lớn chiến thắng đầu thuộc về Cổ Viêm, khiến cả quảng trường trở nên sôi động hơn trước. Vô số chàng vỗ tay cổ vũ cho tiểu tử này. Lấy một địch ba, lấy một thân tu vi thấp đánh bại cường đại yêu tộc, màn thể hiện này cũng quá xuất sắc. Viên Hồng đáng ra nên tán thưởng cho tài năng của hắn, nhưng tiểu tử này lại cố ý chiếm hữu hắc trụ làm bằng thiết thần tinh vô cùng quý giá, chuyện này nếu để cấp trên biết được lão ta khó sống. Bằng mọi giá cũng không được để tiểu tử đó tại nguyện mang hắc trụ ra ngoài làm đồ riêng của mình. Cách chương.